Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 319, cào thét, ngọn nến điểm, cả bàn đồ ăn, Đằng Vân Phi mặt không biểu tình hút thuốc, đang lắc lư dưới ánh nến, hắn biểu lộ thấu một cỗ quái dị, còn không có ăn cơm đi Trần Thúc Thúc, một bàn đều là ngươi thích ăn, Trần Kiều cầm đũa điểm gật đầu, kẹp một điểm. Còn ngận nhiệt hồ đồ ăn. Ăn, điểm gật đầu, vị không tệ, Vân Phi thiếu gia, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ. Chúng ta đã có 10 năm không có gặp mặt, đây là chi phiếu ngươi cất kỹ. 13 ức nhiều, là qua nhiều năm như vậy ngươi phần, ta một mực có hảo hảo giúp ngươi tính toán ra đến. Trần Kiều nói theo trong túi quần lấy ra một tờ chi phiếu đến, để lên bàn, đẩy qua. Đằng Vân Phi thậm chí không có nhìn liếc một chút, mà chính là lạnh lùng chằm chằm Trần Kiều. Trần Kiều mỉm cười, chẳng những lúc này nụ cười hơi có vẻ cứng ngắc. Đúng, Vân Phi thiếu gia ngươi tới tìm ta, không phải vì ăn cơm đi. Năm đó ngươi nói không được công ty, chẳng những muốn ta đáp ứng ngươi một cái điều kiện. Nếu như về sau muốn cầu cạnh ta, ta nhất định phải lập tức tới ngay. Là vì năm đó cái ước định kia đi Vân Phi thiếu gia. Đến tột cùng có chuyện gì? Ngươi nói là được, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi. Trần Kiều nói tiếp tục cầm đũa, dự định gắp thức ăn. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi một thanh kéo hướng khăn trải bàn. Phanh một tiếng, bát đĩa thực vật vẩy một. Trần Kiều nắm đũa, chỉnh người phảng phất dừng lại. Sau đó Đằng Vân Phi lập tức cầm lấy ngọn nến đến. Đặt ở cái bàn trung gian, đến tột cùng là vì cái gì? Trần Thúc Thúc, Đằng Vân Phi hỏi một câu. Trần Kiều không một lời, để đũa xuống, giải khai áo sơ mi nút thắt, nhãn thần động dung chằm chằm ánh nến. Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là vì tiền. Vân Phi thiếu gia, người chết vì tiền, chim chết vì ăn là tuyên cổ bất biến lý. Đằng Vân Phi che chán. Tâm tình trong nhất thời có chút kích động lắc đầu. Năm đó sở dĩ trợ giúp Trần Kiều lên làm chủ tịch, hết thảy đều là vì báo ân. Đằng Vân Phi thủy chung nhớ kỹ. Mẫu thân thường xuyên nhắc tới. Chờ công ty lên sàn về sau, muốn cho lão Trần một chút cổ phần. Bởi vì Trần Kiều theo rất sớm thời điểm liền cùng phụ mẫu là bằng hữu. Hơn nữa còn đã từng mấy lần bốc lên nguy hiểm đã giúp phụ mẫu bận bịu. Làm đây hết thảy là vì tuân theo mẫu thân nguyện vọng. Đằng Vân Phi đem công ty thuận lợi nhận làm con thừa tự cho Trần Kiều về sau. Là cười rời đi, hắn đã quyết định, làm một cái người bình thường sinh hoạt, cùng qua hết thảy một đao cắt đứt, nhưng mà không như mong muốn. Có chút sự tình có lẽ không biết so sánh hạnh phúc. Đây là mẫu thân trước kia cùng Đằng Vân Phi nói qua. Hiện tại ứng nghiệm tại Đằng Vân Phi trên thân. Năm đó phụ thân nắm giữ vạn đức tính quyết định chứng cứ. Nhưng lúc đó cái này cực kỳ bí mật tin tức là không có người biết rõ. Mà vạn có đức sở dĩ động tác nhanh như vậy ra tay độc ác. Hoàn toàn là bởi vì hắn biết được phụ thân trong tay nắm giữ. Cho nên mới động thủ. Mà cái này bí mật là Trần Kiều nói cho vạn có đức. Tại Lâm Vũ trong điều tra. Rõ ràng điều tra qua. Năm đó vụ án sở hữu chi tiết. Cùng ngọn nguồn vấn đề, lúc ấy phụ thân vừa mới nắm giữ tính quyết định chứng cứ một tuần. Đang định hướng pháp viện đưa ra thời điểm liền xảy ra chuyện. Đây hết thảy thẳng đến gần đây Đằng Vân Phi mới biết. Cho nên hắn phẫn nộ. Phẫn nộ là mục tiêu cũng không phải là 137 người. Mà chính là 138 người. Thể nội cái kia ngủ say quái vật tại biết rõ đây hết thảy về sau. Thức tỉnh. Thật là ta nói cho vạn có đức, Vân Phi thiếu gia, nếu như ta là ngươi cái cuối cùng mục tiêu lời nói. Chờ ngươi giết chết ta lời nói, mời về đến công ty qua, bởi vì đó là Lâm Hân công ty, là lấy các ngươi huynh muội tên mệnh danh công ty, cho nên ta không hy vọng công ty đổi chủ, có thể đáp ứng ta thỉnh cầu sao? Trần Kiều run rẩy xuất ra kính lão, đeo tại trên ánh mắt, trong mắt thấu một cỗ bi thiết. Nói cho ta biết nguyên nhân. Trần Thúc Thúc, vì cái gì ngươi muốn xuất bán phụ thân? Đã nói qua nguyên nhân. Vân Phi thiếu gia, ta ta là vì tiền mà bán bạn cũ bỉ ổi người. Bỗng nhiên Đằng Vân Phi đứng dậy, song thủ đập trên bàn. Trần Kiều lúc này nội tâm là yên bình. Trông giữ ra đến Đằng Vân Phi có chút ngoài ý muốn. Năm đó Đằng Vân Phi thỉnh thoảng sẽ để cho hắn hỗ trợ nghe ngóng một chút thượng tầng nhân sĩ địa. Chỉ, Trần Kiều mặc dù cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn là đáp ứng. Xuyên thấu qua các loại thủ đoạn giúp Đằng Vân Phi làm tới này một số người địa chỉ. Chẳng những về sau những người này rất nhiều đều ly kỳ tử vong. Trần Kiều biết rõ, là Đằng Vân Phi làm. Vân Phi thiếu gia, theo ngươi lúc rất nhỏ thời điểm, ta liền biết rõ ngươi rất thông minh, khác hẳn với thường nhân thông minh. Về sau sự tình thực ta là biết rõ, nghe được những người đó tin chết thời điểm, ta cuối cùng sẽ cảm thấy trong lòng rất thoải mái. Cũng chỉ có ngươi có thể làm được đây hết thảy. Mặc dù không có bất kỳ cái gì căn cứ, thực rất sớm trước kia ta liền nghĩ qua. Luôn có một ngày ngươi hội lấy cái bộ dáng này xuất hiện ở trước mặt ta. Giết chết ta, thật có lỗi. Trần Kiều đứng dậy, cúc khom người. Lúc này Đằng Vân Phi nhãn thần bình tĩnh trở lại. Quỷ dị cười xuất ra một phần văn kiện đến. Ném trên bàn, cùng một cái điện thoại dãy số. Trần Kiều cầm nhìn sau một lúc. Nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi. Ta muốn ngươi trở thành văn kiện phía trên thổ người đại biểu pháp lý. Dư thừa không cần hỏi. Chiếu ta nói tới làm là được. Đằng Vân Phi nói xoay người sang chỗ khác. Rằng giặc đốt một điếu thuốc. Còn có một việc. Ta phụ mẫu cùng muội muội tử vong thời điểm. Có một cái gia hỏa. Rất đặc biệt. Ta muốn ngươi giúp ta trả lại ra đến. Năm đó ngươi cùng vạn có đức chắp đầu thời điểm. Này gia hỏa hẳn là cũng tại đi. Hơn nữa nhìn ngươi bộ dáng. Cùng vạn có đức không phải lần một lần hai chắp đầu. Ta đã điều tra qua. Vạn đức công ty bởi vì phụ trách người vạn có đức sau khi chết. Công ty cho thu mua sát nhập. Thôn tính. Là ngươi một tay sách lược. Trần Kiều trong lòng giật mình. Trừng to mắt. Không phải thiếu gia. Ta lúc ấy chỉ là vì. Nghe kỹ. Ta mặc kệ ngươi vì cái gì. Trần Kiều. Ngươi năm đó đã đáp ứng qua ta đi. Ta để ngươi làm sự tình. Nếu như ngươi tiết lộ ra ngoài lời nói. Ta liền giết ngươi. Trong nháy mắt Trần Kiều hướng về sau lui một bước. Hắn mắt ngơ ngác nhìn Đằng Vân Phi. Ghi lại. Đem cái kia ra hỏa trả lại ra đến. Hắn nhất định là cùng vạn có đức liên hệ rất sâu người. Mục tiêu là 139 người. Trừ ngươi bên ngoài. Còn có một người đơn độc. Niên kỷ của hắn phải cùng ngươi không sai biệt lắm. Kỹ càng tư liệu ta sẽ cho ngươi. Đến chết mới thôi đều cho ta hảo hảo giúp ta điều tra. Trần Kiều cầm lấy bàn phần trên kiện. Đem số điện thoại di động mã lưu giữ nhập điện thoại di động sau xoay người dự định rời đi. Vân Phi thiếu gia ngươi bây giờ đến tột cùng đang làm cái gì? Nhìn này hai vị tiểu thư bộ dáng. Không giống như là ngươi thân mật người. Đặc biệt là lớn tuổi vị kia tiểu thư. Thấu cùng thiếu gia ngươi cùng loại vị. Mời tự hành tưởng tượng. Tại Trần Kiều sau khi rời đi. 12 giờ nhiều. Sở Mộng mới cùng Liễu Ngải Ngải trở về. Đằng Vân Phi ngồi tại ban công chỗ. Lẳng lặng hút thuốc. Vân Phi đến tột cùng. Sở Mộng không tiếp tục hỏi tiếp. Sau đó nàng liền đi thẳng đến căn phòng cách vách bên trong tắm rửa qua. Liễu Ngải Ngải nhìn nát một. Cầm lên còn thừa lại nửa bình uống rượu một thanh sau chậm rãi đi qua. Nhìn trên đời hết thảy đều sẽ không như ngươi mong muốn. Thiên tài. Có lẽ là đi. Tại ta còn nhìn thấy hợp lý tính trước mặt. Ta chỉ là một cái xuẩn tài mà ngươi hôm nay không nói gì thêm dư thừa lời nói a. Liễu Ngải Ngải đem bình rượu đưa qua. Đằng Vân Phi uống một ngụm. Đương nhiên không. Có chút sự tình không biết lời nói so sánh hạnh phúc. Đêm nay liền đi đi thôi. Cơ bên kia chỉ sợ cần ngươi nhanh lên trở về. Phân công nhiệm vụ. Dù sao tình huống bây giờ đối với chúng ta mà nói. Là sống còn thời điểm. Đằng Vân Phi ủng ục uống hết trong bình say rượu. Đứng dậy đi. Sở Mộng mơ mơ màng màng ngồi tại xe chỗ ngồi phía sau. Ban đêm đường phố phá lệ yên tĩnh. Đằng Vân Phi lái xe tiểu tử nhanh chạy trên đường. Ngủ một hồi đi. Sau khi trở về liền sẽ biết cùng bọn họ thay ca. đến làm cho Tiểu Lạc nghỉ ngơi một ngày. Liễu Ngải ngải ngáp, chẳng những không có bất kỳ cái gì buồn ngủ. Ta giống như có chút minh bạch, người đến tột cùng muốn làm gì? Như vậy làm người khác chú ý. Thế nhưng là tiếp tục như vậy lời nói, tình huống sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn. Đằng Vân Phi đắng chát cười, lắc đầu, rạng sáng 3 giờ lâu dài. Đằng Vân Phi đậu xe ở rách nát đường phố mặt phía bắc lối vào. Trước mắt một cỗ lam sắc M9, cùng trên đầu xe dựa vào Lâm Vũ, mỉm cười điêu một cây dài nhỏ thuốc lá. Qua hóng gió một chút thế nào? Đằng Vân Phi sau khi xuống xe, ngồi lên M9, nắm tay lái trong nháy mắt thêm. Lái xe hướng ven biển đường cái qua. Một hồi lâu phía sau xe tiểu tử tại ven biển trên đường lớn dừng lại. Cái này vị trí Đằng Vân Phi rõ ràng nhớ kỹ. Là lúc ấy hầu tử tử vong địa phương. Thật đúng là thật có lỗi. Ta hôm nay đã gặp các nàng đôi qua trả lại Trần Kiều. Theo giám sát tiến lên, Đằng Vân Phi cười lạnh. Lắc đầu, Đằng tiên sinh, có thể nói cho ta biết không? Này 137 người là ngươi giết chết sao? Lúc này Lâm Vũ hỏi một câu. Trong mắt thấu một cỗ nóng rực. Là ta giết chết, mỗi một người đơn độc, đều là từ ta thân thủ giết chết. Hiện tại xem như có chứng cứ. Nếu như có thể lời nói, ta thật rất muốn hiện tại liền bắt ngươi. Đằng tiên sinh, ngươi cách làm đã vi phạm pháp luật, mà lại là 137 người. Đằng Vân Phi mỉm cười nhìn về phía Lâm Vũ. Nói đi, tìm ta đến tột cùng dự định làm cái gì? Chờ sự tình sau khi kết thúc, ta cần ngươi giúp ta. Chỉ là rất tiểu nhất chuyện mà thôi. Lâm Vũ nói theo trên xe xuất ra một phần văn kiện đến. Đằng Vân Phi xuất ra văn kiện về sau, tại xe đèn lớn trước kỹ càng nhìn. Một hồi lâu sau hắn cười ha ha. Thật đúng là ý nghĩ điên cuồng. Đằng Vân Phi trong mắt thấu một cỗ hưng phấn. Lâm Vũ điểm gật đầu. Tựa ở trên đầu xe. Đây là không có biện pháp sự tình. Tín ngưỡng giả đi gây ra đến chuyện phiền toái càng ngày càng nhiều. Đã ngươi sớm đã trở thành quái vật, liền hảo hảo đóng vai ngươi nhân vật đi. Quái vật tiên sinh, mà ta tự nhiên muốn đóng vai tốt cảnh sát nhân vật. Dù sao cái này thế giới cần trật tự, mà ngươi làm kiếm, ta làm thuẫn. Ta cảm thấy chúng ta có thể làm thành sự tình. Có thể nói, phải kinh thiên động. Đằng Vân Phi buông xuống văn kiện, ngồi vào Lâm Vũ bên cạnh, duỗi ra một cái tay. Vậy thật đúng là cảm ơn ngươi, cảnh sát tiên sinh. Lâm Vũ nắm lấy qua, cười lạnh nói, đã đều hắc, cũng đã không quan trọng. Quái vật tiên sinh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.